Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chí mạng mũi tên. Giang Nam như thân mình lui cực nhanh, kia Kim Kiếm Tiên Sinh lại là chút nào không sợ hãi. Chậm rãi đi trước, rốt cuộc, phía trước Giang Nam như đột nhiên dừng lại. Lại là xoay người nhìn về phía kia Kim Kiếm Tiên Sinh, Giang Nam như thân mình dừng lại. Đan điền trung thừa ảnh kiếm tức khắc chợt lóe, xuất hiện ở nàng trước mặt. Thừa ảnh kiếm hóa thành một phen to lớn bảo kiếm. Hầu đứng ở sườn, lại đi nhìn lên, Giang Nam như lại là tay niết pháp quyết. Lại là một đạo quang hoa lập lóe, đều có một kiện mai rùa xuất hiện ở trước mặt. Kia mai rùa ở này trước mặt vừa truyền. Liền hóa thành một đạo cái chắn giống nhau, đem kia Giang Nam như bao phủ trong đó, hắc hắc. Nhìn không ra, còn có rất nhiều pháp bảo. Kia Kim Kiếm Tiên Sinh cười hắc hắc, làm như có thật nói. Chỉ là hắn lời nói chưa xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi, biến có chút khó coi, một bên Giang Nam như xem rõ ràng. Biết đối phương tất nhiên là ở đã chịu nơi này không gian áp lực ảnh hưởng. Giang Nam Như ở phía trước, Kim Kiếm Tiên Sinh ở phía sau, lúc này đã là tới rồi kia không gian áp lực lớn nhất địa phương. Giang Nam Như thấy kia Kim Kiếm Tiên Sinh mày thoáng nhăn lại, tức khắc đại hỉ, trong tay trường cung lôi kéo, lại là một đạo mũi tên bắn ra. Lần này Giang Nam Như học thông minh lên, không hề đi quản kia mũi tên kết quả. Chỉ là cố liều mạng lôi kéo dây cung, Giang Nam Như giống như là ma chướng giống nhau. Đôi tay liên tiếp khai cung, kia mũi tên như bay châu chấu giống nhau bắn ra. Giang Nam Như lúc này có thừa ảnh kiếm thêm vào, tất nhiên là mất mạng bắn. Đột nhiên, Giang Nam Như cảm giác được dây cung tần suất biến đổi, làm như không bằng phía trước thông thuận giống nhau. Nàng trong lòng cả kinh, trong lòng mặc số. Đã là tới rồi cung tiễn cực hạn, nếu là ngày thường huấn luyện. Lúc này Giang Nam Như tất nhiên là từ bỏ. Nhưng Kim Kiếm Tiên Sinh ở phía trước, sinh tử chi chiến, Giang Nam Như như thế nào có thể trò đùa. Chỉ thấy nàng đón gió mà đứng, đem đan điền trung linh lực nhanh chóng chuyển vận ra tới. Hơn nữa ở thừa ảnh trên thân kiếm ngoại đan linh lực thêm vào. Giang Nam Như đột nhiên hét lớn một tiếng. Kia đồ cung thần lại bị chậm rãi lôi kéo mở ra, Kim Kiếm Tiên Sinh chỉ là thấy Giang Nam Như có chút ý tứ, đơn giản liền cùng nàng chu toàn một chút, đi theo Giang Nam Như tiến vào tới rồi trầm xa chỗ. Kim Kiếm Tiên Sinh đã là có chút hối hận, lại thấy đối phương một phen trường cung, bắn ra vô số quang hoa, tuy là phiền toái nhưng còn nhưng miễn cưỡng ứng phó. Đãi kia quang hoa tan hết, tuy bị mũi tên bắn lạc, nhưng chung quy là không có bao lớn tổn thương. Chỉ là Kim Kiếm Tiên Sinh đột nhiên ngẩng đầu, thấy kia nguyên bản không có nối nghiệp chi lực trường cung lại từ từ kéo ra, trong lòng không khỏi cả kinh. Kim Kiếm Tiên Sinh sở kinh ngạc, đúng là kia đồ cung thần thượng sở phát ra sát khí, cùng phía trước những cái đó mũi tên bất đồng. Lần này trường cung một khai, kia tự nhiên hình thành mũi tên, cư nhiên có loại nuốt thiên diệt mà khí phách. Kim Kiếm Tiên Sinh trên mặt đã không có chút nào biểu tình, lại là chậm rãi ngưng trọng lên. Có lẽ đây là tự Kim Kiếm Tiên Sinh gặp được Giang Nam Như lúc sau sở gặp được lần đầu tiên nguy cơ, có thể làm lão phu xuất kiếm cũng coi như là cái nhân vật. Kim Kiếm Tiên Sinh đột nhiên chậm rãi tự tay áo trung rút ra một phen trường kiếm, chậm rãi nói: kia thân kiếm không dài, làm như giấu ở này tay áo bên trong giống nhau. Lại nghe, xoát một tiếng, Kim Kiếm Tiên Sinh đem kia trường kiếm một rút, lộ ra ánh vàng rực rỡ quang hoa, nguyên là một phen kim kiếm. Xem ra, kia Kim Kiếm Tiên Sinh danh hào, cũng là bởi vậy mà đến. Giang Nam Như chỉ là đem đầu uốn éo, liền nhìn đến kia Kim Kiếm Tiên Sinh kim kiếm. Nhưng Giang Nam Như lại là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Kia đồ cung thần tựa hồ nhận thấy được đối phương uy lực, cư nhiên tự Giang Nam Như nơi đó hấp thu đại lượng linh lực. Giang Nam Như chỉ là cảm giác đến từ mũi tên thượng áp lực càng lúc càng lớn. Nếu như lại không phóng ra, liền sẽ muốn phản phệ giống nhau. Hết chương.